Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện cầu phúc, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam khi Ôn Trước Cần ôm Nhan Tĩnh Lam. Cô nhìn thấy trên cổ Nhan Tĩnh Lam, dưới chiếc khăn quàng, có nhiều vết hôn chưa phai. Chính là do anh tạo ra ngày hôm trước rất dễ dàng để xác nhận. Dù người trước mặt có thân phận gì, thì cũng chính là người đã ở bên cạnh cô, ngày ngày quấn quýt thân mật trong suốt thời gian qua. Ôn Trước Cần đưa viên thuốc đến bên môi Nhan Tĩnh Lam, cô không có chút kháng cự nào, mở miệng và nuốt lấy. Khi Nhan Tĩnh Lam nuốt viên thuốc đó, ngay sau đó, Ôn Trước Cần lại từ túi bên hông lấy ra một viên mứt, đưa vào miệng Nhan Tĩnh Lam để trung hòa vị thuốc. Trong miệng Nhan Tĩnh Lam là vị chua chua ngọt ngọt, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc phức tạp. Cô đã đặc biệt dặn dò Liên Thái Phi giữ Ôn Trước Cần ở lại một đêm, nhưng khi ra ngoài ban ngày, có người canh chừng, sao lại không giữ được người để anh ta ra ngoài, mà lại tìm đến đây? Tình huống nguy hiểm như vậy, cô đến đây để làm gì? Không đúng, vấn đề nên là, tại sao Ôn Trước Cần lại xuất hiện ở đây? Khi thấy mình, liệu có biết được thân phận của mình không? Nàng đến cứu mình, có phải không quan tâm đến thân phận của mình không? Hay là, không biết thân phận của mình? Nên mới đến cứu. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ như vậy, nhìn về phía Ôn Trước Cần, đôi mắt nhanh chóng đọng lại một lớp sương mù, trông có vẻ ướt át. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam không khỏi cảm thấy trong lòng thắt lại, sinh ra cảm giác thương xót, hoài nghi về những phán đoán của mình, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay bế cô lên. Trong toàn bộ đại điện, người duy nhất đứng vững giữa đám người ngã xuống là Ôn Trước Cần. Ôm Nhan Tĩnh Lam, người có cơ thể mềm nhũn, cánh tay của Ôn Trước Cần căng cứng. Ban đầu anh định trốn đi một thời gian để tránh bão tố, nhưng khi biết Bắc Khương đã sử dụng loại độc khói cực đoan, anh không thể không quay lại. Ôn Trước Cần đã chuẩn bị rất nhiều loại hương độc để đối phó với việc bị truy đuổi. Thực ra, anh cũng không cần phải quay lại trang viên để lấy thêm. Khi Ôn Trước Cần quay lại, anh đã cùng với những người Bắc Khương vượt qua đám khói độc. Khi nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam và Giáng Tiêu từ bục giảng đi xuống hướng về Thiên Huyền Cung, Ôn Trước Cần đã không còn đường lui. Anh vội vàng vào trong Thiên Huyền Cung, tìm một bộ đạo bào để thay. Thấy nhiều người của Thiên Huyền Cung đang ở trong điện cầu phúc, anh cũng hòa vào trong đó. Khi vào trong điện cầu phúc, Ôn Trước Cần ngửi thấy mùi hương không đúng, đó chính là hương độc. Mọi người trong Thiên Huyền Cung đã uống thuốc giải độc. Nhưng khi thấy những người Bắc Khương đến cứu Giáng Tiêu cũng vào trong điện cầu phúc, Ôn Trước Cần đã đoán ra điều gì đó, vì vậy anh đã thêm hương độc mà mình mang theo vào trong lư hương. Cửa lớn của điện cầu phúc đóng lại, nói là để tránh khói độc, nhưng lại tạo ra một không gian kín lớn, khiến tất cả mọi người đều trúng hương độc. Ôn Trước Cần định chờ cho những người này mất ý thức rồi mới ra ngoài. Chỉ là, khi thấy Giáng Tiêu nắm lấy cổ tay Nhan Tĩnh Lam không biết đang nói gì, hương độc phát tác, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam trông không tốt, đã chịu đựng lâu như vậy, đến lúc này thì không chịu nổi nữa. Ôn Trước Cần, buông cô ấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng Tiêu lên tiếng, cô bị Ôn Trước Cần vứt ra, cơ thể nghiêng sang một bên, cố gắng trông đỡ, nhìn Ôn Trước Cần với ánh mắt tức giận. Ôn Trước Cần liếc nhìn Giáng Tiêu, ánh mắt không tự chủ mang theo một chút tàn nhẫn, một cú đá vào người Giáng Tiêu. Khiến cô hoàn toàn mất đi chỗ dựa, ngã xuống đất. Dù cho thân phận của Nhan Tĩnh Lam là gì, người đã giam cầm và hành hạ cô chính là Giáng Tiêu, nên lòng thù hận đối với Giáng Tiêu, Ôn Trước Cần không hề thay đổi. Ôn Trước Cần, ý của ngươi là gì? Sao ngươi có thể bất kính với sư phụ như vậy? Ngươi đang làm gì? Huyền Trân nhìn Ôn Trước Cần, sắc mặt kinh ngạc, khi nhìn vào mắt Ôn Trước Cần, lời nói bị ngắt quãng. Đúng rồi. Ngươi là kẻ phản bội mà trường công chúa cài vào Thiên Huyền Cung. Đừng quên, vợ ngươi vẫn đang ở đây. Huyền Trân tiếp tục nói, cố gắng trông đỡ cơ thể, bỏ đến chỗ giả vợ của Ôn Trước Cần không xa. Khi vào, Huyền Trân đã thấy người giả vợ đó và nhiệt tình sắp xếp cho người đó ở gần Giáng Tiêu. Giờ tuy có chút yếu ớt, nhưng vẫn có thể dùng kiếm trong tay để đe dọa Ôn Trước Cần. Huyền Trân có thể coi là có thể chất tốt. Nên sức lực vẫn còn một chút, nhưng khi đến trước mặt người phụ nữ đó, chưa kịp ra tay, đã bị người nằm trên đất giật lấy thanh kiếm trong tay, phản công lại, thanh kiếm đã nằm trong tay đối phương. Đối phương loạng choạng đứng dậy, kiếm chỉ vào cổ Huyền Trân, nhìn là biết là một người có võ. Người phụ nữ đó tuy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lúc này cơ thể không đứng thẳng, nhưng sức lực và khả năng chịu đựng lại mạnh hơn Huyền Trân một chút. Huyền Trân ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, yếu đuối không tự lo liệu, của Ôn Trước Cần trước mặt, sao lại như vậy? Ôn Trước Cần ôm Nhan Tĩnh Lam đi tới, đưa tay từ túi bên hông lấy ra một viên thuốc giải độc đưa cho người phụ nữ đó. Viên thuốc này cần một chút thời gian mới có tác dụng, đến lúc đó cô có thể tự đi được không? Ôn Trước Cần hỏi, cảm ơn, tôi có thể tự đi, xin cô yên tâm. Người phụ nữ nhận viên thuốc lập tức đáp, Ôn Trước Cần ban đầu đã bảo cô tìm cơ hội rời đi, nhưng đến giờ vẫn chưa đi, có lẽ là chưa nhận được mệnh lệnh của Nhan Tĩnh Lam. Huyền Trân nghe cuộc đối thoại của họ, trong đầu những nhận thức cố hữu liên tục sụp đổ. Người sư muội có cùng, sở thích, phẩy chấm, như đã quen biết từ lâu. Này, rốt cuộc là chuyện gì, cô ta từ đầu đã lừa gạt mình sao? Kể từ khi bước ra bước đó, Ôn Trước Cần đã biết có một số chuyện không thể giấu được, không giải thích cũng không để ý. Nói chuyện với người già vợ xong, ôm Nhan Tĩnh Lam đi ra ngoài. Không biết người của Thiên Huyền Cung có phải đều ở trong điện cầu phúc hay không? Nếu có thêm vài người nữa thì sẽ không hay. Nhân lúc này không ai cản trở, Ôn Trước Cần muốn nhanh chóng đưa Nhan Tĩnh Lam đi, hoàn toàn trốn thoát khỏi đây. Là cô ấy, đúng không? Người và cô ấy chỉ vì những loại hương độc mà ở bên nhau, chẳng có gì cả. Cô ấy chỉ là hưởng lợi, thu hoạch thành quả của ta. Người đối với cô ấy, chỉ vì những hương độc, tại sao lại là cô ấy, không phải ta? Ta đã bên ngươi gần 20 năm, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Ôn Trước Cần chỉ đi được vài bước, đã nghe thấy giọng nói của Giáng Tiêu. Trước đây, giọng nói của Giáng Tiêu rất nhẹ nhàng, cả người như không có dục vọng thế tục, cảm giác nhẹ nhàng đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, giọng nói nghe hoàn toàn không giống Giáng Tiêu, chứa đựng nỗi buồn, sự không cam lòng và cơn giận dữ. Nhận thức đang sụp đổ của Huyền Trân, khi nghe thấy lời của Giáng Tiêu, trong đầu như thể đám mây mù đột nhiên bị xé toạc, lập tức sáng tỏ. Vợ của Ôn Trước Cần chính là trường công chúa Nhan Tĩnh Lam. Nói như vậy, diễn xuất của Ôn Trước Cần thực sự là hạng nhất, nói gì thì nói, vợ của cô ta yếu đuối, nhạy cảm, lại nhát gan, thường xuyên khóc lóc. Mọi điều này đâu có liên quan gì đến trường công chúa chứ, từ đầu đã lừa gạt cô. Mà cô lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù Huyền Trân có bất ngờ thế nào, nhưng khi Ôn Trước Cần nghe thấy lời của Giáng Tiêu, sắc mặt anh ta hơi động. Cuộc gặp gỡ giữa cô và Nhan Tĩnh Lam quá đặc biệt, không thể sao chép, có thể nói, chính là nhờ những điều kiện mà Giáng Tiêu tạo ra mới dẫn đến cuộc gặp gỡ này. Hơn nữa, ban đầu cô cũng chỉ là thấy sắc mà động lòng, đối với Nhan Tĩnh Lam, động cơ vốn đã không thuần khiết. Nhan Tĩnh Lam từ kháng cự đến thuận theo cũng. Ôn Trước Cần dừng lại một chút, vốn định đi tiếp thì lại quay lại, đá Giáng Tiêu hai cái. Giáng Tiêu, ngươi không có tư cách so sánh với Ôn Trước, ta sẽ mãi mãi không thích ngươi, không liên quan đến thời gian. Không phải không thể là ngươi, mà chỉ có thể là Ôn Trước. Ôn Trước Cần không nói gì, nhưng Nhan Tĩnh Lam lại lên tiếng trước, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Ôn Trước Cần, hành động cực kỳ thân mật. Giáng Tiêu nghe thấy lời của Nhan Tĩnh Lam, lại thấy cô không chút ngại ngần ôm chặt Ôn Trước Cần như vậy, trong chốc lát cổ họng cô nghẹn lại, máu trào lên, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Ôn Trước Cần cảm nhận được trán Nhan Tĩnh Lam lạnh lẽo áp vào cổ mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nóng bỏng. Người mà cô thích, cũng thích cô, hơn nữa, cô là duy nhất. Ôn Trước Cần, ngươi đừng bị lừa, Nhan Tĩnh Lam là người phụ nữ có tâm kế sâu sắc. Không phải như ngươi thấy bề ngoài, cô ta làm việc không từ thủ đoạn, vì để nắm quyền, đã phải hạ mình bên cạnh tướng quân giữ biên. Huyền Trân dường như đã hiểu ra, không phải Ôn Trước Cần diễn xuất giỏi, mà là Nhan Tĩnh Lam diễn xuất giỏi, nhìn Ôn Trước Cần sắp đi, lại nói thêm một câu. Ôn Trước Cần không đợi Huyền Trân nói xong, đi qua đá một cái vào Huyền Trân. Vớ vẩn, im miệng, Ôn Trước Cần không muốn làm rõ chuyện này. Giáng Tiêu và Huyền Trân nói nhiều quá, không thể để lại thêm nữa. Nói xong, Ôn Trước Cần ôm Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng đi về phía cửa. Nhan Tĩnh Lam quay đầu nhìn về phía người, giả vợ, còn lại, người đó là một thiêu y sứ, Cô gái đó gật đầu chào Nhan Tĩnh Lam, biểu thị rằng mình đã hiểu. Trong toàn bộ đại điện, không thể để một ai thoát được. Khói độc bên ngoài Thiên Huyền Cung dày đặc hơn một chút so với lúc trước, khi Ôn Trước Cần vừa ra ngoài, lập tức kéo khăn quàng của Nhan Tĩnh Lam lên, để đầu cô dựa vào ngực mình. Ôn Trước Cần ngực phập phồng dữ dội vì hô hấp gấp gáp, Nhan Tĩnh Lam không nói lời nào, chỉ dựa vào Ôn Trước Cần, để người ôm lấy mình. Ôn Trước Cần men theo hướng ngược lại với làn khói độc, bước đi một đoạn dài, cuối cùng tới được một vị trí cao hơn của Thiên Huyền Cung. Nếu quay lại đường cũ, bên đó khói độc vẫn còn rất dày, hơn nữa khả năng đụng phải người của Hoàng thượng là rất lớn. Không có người Bắc Khương mở đường, chỉ hai người đi cùng nhau sẽ rất dễ bị phát hiện và bắt giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đi từ sườn khác của núi Xuyên Nữ nơi Thiên Huyền Cung tọa lạc, có thể tránh được khói độc lẫn nhân mã truy đuổi, nhưng con đường đó lại hiểm trở vô cùng. Ôn Trước Cần nhanh chóng nhớ lại bản đồ núi Xuyên Nữ, ôm lấy Nhan Tĩnh Lam bước đi thêm một đoạn nữa, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên trán, nhỏ giọt xuống. Trước, thả ta xuống, nghỉ một chút đã. Đến lần thứ ba Nhan Tĩnh Lam lên tiếng, bước chân Ôn Trước Cần mới chịu dừng lại. Lúc này, hai người đã ra khỏi phạm vi của Thiên Huyền Cung, dừng chân tại một đỉnh nhỏ trên núi Xuyên Nữ, nơi đây khói độc gần như đã tan hết. Ôn Trước Cần đặt Nhan Tĩnh Lam ngồi lên một phiến đá trong đỉnh, bản thân đứng một bên thở dốc, tay với lấy túi nước bên hông, trước tiên đưa cho Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần đang thở hổn hển, nhận lấy túi nước, uống một ngụm rồi đưa lại cho nàng. Ôn Trước Cần không uống nước, chỉ điều hòa lại hơi thở, hạ mắt nhìn Nhan Tĩnh Lam đang ngồi trên phiến đá. Nhan Tĩnh Lam hôm nay vẫn y phục không khác mấy so với lần gặp nàng trong cung. Đầu đội mũ phượng giản dị, tóc búi đơn sơ, trên người mặc pháp y màu huyền thanh, kiểu dáng và sắc màu đều cực kỳ mộc mạc. Bộ y phục ấy lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến khí chất thêm phần mong manh yếu đuối. Đặc biệt là khi ánh mắt nàng đối diện Ôn Trước Cần, đôi đồng tử tựa hồ như mang theo một hồ nước trong veo, thuần khiết đến mức dễ bị khi dễ. Đây chẳng phải là diễn xuất quá mức hoàn hảo sao? Ôn Trước Cần không muốn tin lời những kẻ khác, cũng không muốn nghĩ tới những gì bọn họ đã nói. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Nhan Tĩnh Lam trước mặt. Chỉ, hôm nay ta từ trong cung trở về không thấy chị đâu, liền tìm khắp nơi. Quả nhiên tên cẩu tặc dáng tiêu kia vẫn không chịu từ bỏ, muốn bắt chị đi. Không biết làm thế nào mà ta biết được chị ở chỗ của ta, rồi còn dẫn người bắt chị đi. Thật sự quá đáng ghét, cũng may ta tìm thấy chị kịp thời. Ôn Trước Cần thử thăm dò, giả vờ như vẫn chưa biết thân phận thật sự của Nhan Tĩnh Lam, chỉ muốn xem nàng sẽ phản ứng ra sao. Cách chương.